phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 263. Góc truyện audio.com edit Linh Lady, Mạc Vân Quả không nói gì, Kỷ Vô Ngu cũng không ngại. Thế giới này, bọn họ có thời gian rất dài để ở chung. Thân thân, lát nữa ăn trưa với anh nhé, anh đến đón em. Kỷ Vô Ngu ôn nhu sủng nịch nói, hắn thật sự đã rất muốn cô. Được, Mạc Vân Quả lên tiếng, cô không biết vì sao Hiên Viên Mặc lại xuất hiện ở vị diện này, cô muốn làm rõ chuyện đó. Kỷ Vô Ngu lại cười khẽ một tiếng, sau đó cắt đứt điện thoại. Sau khi ngắt điện thoại, hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Hoa đứng cách hắn không xa. Về sau cô sang bộ phận khác đi, Kỷ Vô Ngu lãnh đạm nói, hắn biết người phụ nữ trước mắt này là nữ chủ, nhưng một chút hắn cũng không có ý định hùa theo cô ta. Chủ nhân, người không thể làm trái quy luật của thế giới này được. Giọng nói của Tiểu Quy trong đầu hắn vang lên, Kỷ Vô Ngu không kiên nhẫn nhíu mày. Vốn dĩ Bạch Tiểu Hoa nghe được Kỷ Vô Ngu nói như vậy, trong lòng thấp thỏm bất an, cô ta không biết bản thân đã sai ở đâu, lại chọc cho người này không cao hứng. Nhưng một giây sau cô ta lại nghe thấy hắn nói, thôi cô ở lại nơi này đi. Bạch Tiểu Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại có một tia bất mãn. Người đàn ông này, đem cô ta đặt ở vị trí nào? Thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi. Cô ta là một người không bán đứng thân thể. Kỷ Vô Ngu hoàn toàn không biết mạch não của Bạch Tiểu Hoa trôi đi nơi nào, lúc này hắn đang bận nói chuyện với Tiểu Quy, chủ nhân, người không thể mạnh mẽ phá vỡ quy tắc của thế giới này được, thế giới này nếu như sụp đổ, như vậy tội danh của người lại nhiều thêm một cái. Còn có a, nếu người không cẩn thận hủy diệt thế giới này, vậy nhiệm vụ của Mạc Tiểu Thư không hoàn thành được, chủ nhân, người muốn thấy bộ dáng cô ấy thương tâm khổ sở sao? Kỷ Vô Ngu, hắn không đành lòng Tiểu Quy này là người xấu, lại nắm chắc điểm yếu uy hiếp hắn. Khiến thân thân thương tâm khổ sở gì đó, quả thực không cần quá tuyệt vọng được không? Kỷ Vô Ngu thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Hoa, xem ra chỉ có thể tạm thời đem người này lưu tại bên người, thân thân hẳn sẽ không để ý đi. Ừ thôi, tốt nhất không nên để thân thân thấy cô ta, thật là thần phiền. Mạc Vân Quả nào biết nguyên nam chủ đã bị đổi linh hồn, cô còn đang cảm thấy chuyện này khó hiểu đây. Mạc Vân Quả không nói chuyện Hiên Viên Mặc đi vào thế giới này, nói cho phòng phát sóng trực tiếp tất cả phải để bọn họ tự phát hiện chơi mới vui. Ừ, cô đột nhiên thấy mình đã học hư rồi. Thời gian nhanh như chớp đã đến giữa trưa, Kỷ Vô Ngu nhìn chằm chằm vào đồng hồ, khi kim đồng hồ chỉ đến 11 giờ, Kỷ Vô Ngu nhảy dựng lên, cầm lấy áo khoác đi ra bên ngoài. Bạch Tiểu Hoa thấy thế vội vàng muốn đuổi kịp, lại nghe thấy một tiếng tự cô đi ăn cơm. Bạch Tiểu Hoa sừng sốt cắn cắn môi, lã chả ướt át. Cô ta do dự một chút, sau đó, vẫn quyết định đuổi kịp Kỷ Vô Ngu, cô ta muốn xem hắn muốn làm cái gì. Kỷ Vô Ngu nghênh ngang đi vào công ty đối diện, nháy mắt liền khiến cho oanh động. Kỷ gia cùng Mạc gia tuy rằng mặt ngoài đều hài hòa, nhưng ngấm ngầm lại đang tranh đấu, huống chi, bởi vì quan hệ với nguyên chủ, hiện giờ Kỷ gia cùng Mạc gia quan hệ có thể nói là phi thường kém. Nhưng mà hôm nay, Kỷ tổng thế mà lại đến công ty của bọn họ. Ôi trời ơi, chẳng lẽ công ty bọn họ phá sản, Kỷ tổng tự mình tới cười nhạo sao? Mọi người sôi nổi suy đoán, bên ngoài nhìn qua giống như đang bàn chính sự, trên thực tế mục đích vẫn là bàn luận xem Kỷ tổng tới đây làm gì, cách chương.